Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1289, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy chung quanh hư không đã bị lực lượng nào đó ngăn cách hoàn toàn, hai người một trước một sau rơi vào một không gian bị cô lập sẵn. Hiển nhiên nơi này đã chuẩn bị từ sớm, hơn nữa, trên vách tường không gian còn khắc họa vô số thần văn, thứ mà chỉ thần tộc mới có. Nói cách khác, thần tộc cường giả đã bố trí sẵn một cái bẫy dập để hai người chui đầu vào giỏ, một lưới bắt hết. Thần trận, thần ma hơi biến sắc mặt, nhìn ra nơi nó đang đứng chính là do một đám thần trận đáng sợ xen lẫn vào nhau tạo thành. Đây là sát trận, đi trước, thần ma nhanh chóng suy nghĩ, sau đó lập tức bộc phát thần ma chi lực đánh thẳng vào một vị trí sau lưng. Ầm, thần trận sáng lóa, thần văn dày đặc hiện lên trước mắt mọi người. Một chiêu của thần ma quả thực khủng bố tuyệt luân, nhưng rốt cuộc vẫn bị thần trận phong tỏa, thần trận chỉ hơi rung rinh một chút là lại yên tĩnh như cũ. Chư vị còn chưa chịu ra sao? Cổ Trần hừ lạnh, hắn nhìn chung quanh ẩn giấu rất nhiều khí tức là biết hôm nay thần tộc đưa tới một đám cao thủ. Để vây giết tôn thần ma này, có thể nói thần tộc cường giả đã tận tâm tận lực, nếu để bọn họ tiến vào vạn thạch lĩnh tru sát thần ma, chỉ e nhân tộc trong vạn thạch lĩnh không có được kết quả tốt. Vù vù, Cổ Trần vừa mới nói xong, bốn phía đột ngột xuất hiện hàng loạt bóng người, khí tức cường đại ép hư không rung lên. Nhìn thấy những người đó, Cổ Trần nhíu mày, nhịn không được cảm thấy trong lòng nặng nề, hắn cũng đoán được thần tộc sẽ gửi cao thủ tới, không ngờ lại nhiều như thế. Hơn nữa còn không phải cao thủ bình thường, mà chính là một đám bán thánh. Bây giờ, trong lòng hắn có một câu con mẹ nó không biết có nên nói ra hay không. Má nó chứ, vì vây giết thần ma lại có thể mời ra những 18 vị bán thánh, sao không lên trời luôn đi. 18 vị bán thánh. Đồng tử thần ma co lại, đầu tiên là giật mình, sau đó liền lộ vẻ khát máu, nó cười gằn nói. Thần huyết thuần túy trong thân thể 18 thần tộc bán thánh này chính là thượng phẩm bổ dưỡng, giúp bổn tọa khôi phục. Một đọa lạc thần ma đã bị trục xuất khỏi thần đàn cũng dám lỗ mãng. Một cường giả hừ lạnh, toàn thân tỏa ra nhiệt độ nóng rực, sau lưng xuất hiện một vầng mặt trời gay gắt, hắn chính là một tôn bán thánh của đại nhật thần tộc. Đừng nói nhảm, trấn áp thần ma thuận tiện giết luôn nhân tộc gây sự kia. Một bên khác, Lôi tộc bán thánh mở miệng, sát ý bừng bừng nhìn Cổ Trần, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhân tộc này dám gây sự, ngang nhiên dẫn đọa lạc thần ma tới bách tộc thánh vực, dụng ý khó dò, diệt là tốt nhất. Xin các lão tổ tranh thủ thời gian trấn áp đọa lạc thần ma, nhân tộc tiểu tử này cứ giao cho chúng ta. Lúc này, một thanh niên được ánh mặt trời gay gắt bao phủ hiện lên, đứng trước mắt Cổ Trần và thần ma. Thái Dương thần tử, Cổ Trần kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ tên này cũng tới. Rất nhanh, xung quanh bắt đầu xuất hiện hàng loạt bóng người, đó là thế hệ trẻ tuổi đến từ các đại thần tộc khác nhau, có Lôi tộc thần tử, Lôi Trạch, Hỏa tộc thần nữ, Hỏa Vân Nhi, Thủy tộc thần nữ, không phải người Cổ Trần đã cứu ra từ chỗ Long tộc khi trước, mà là một người khác. Ngoài ra còn có Thái Thản thần tử, Hắc Ám thần tử, Quang Chi tử. Tổng cộng hơn 10 vị thần tử, thần nữ cùng lúc xuất hiện tại nơi này. Cổ Trần kia, hôm nay ngươi sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Lôi Trạch hung hãn chừng Cổ Trần, toàn thân bộc phát lôi quang, gắt gao khóa chặt Cổ Trần. Đúng vậy, gocchuyenaudio.com, tiểu tử ngươi đừng hòng chạy thoát, hung nhân Cổ Trần, chịu chết đi. Các thần tử khác lần lượt mở miệng thị uy, ai nấy sát ý nồng nặc. Chỉ có Thái Thản thần tử là hơi cảm thấy xấu hổ, không dám nói lời nào, bởi vì Cổ Trần từng đã cứu hắn một lần, tuy người ta có lấy của hắn mấy món đồ, nhưng cũng chẳng phải vật báo gì. Đây coi như là ân nhân cứu mạng đó, hôm nay hắn lại vây giết ân nhân, thân là thần tử sao có thể không thấy xấu hổ. Hắc Ám thần tử, ngươi có ý gì không? Thái Thản thần tử yên lặng truyền âm, Hắc Ám thần tử bên cạnh tỏ ra bình tĩnh, truyền âm lại. Ta chỉ là một thần tử bình thường ở Hắc Ám thần tộc, người chính thức làm chủ là Ám Chi tử, hắn cũng giống như Quang Chi tử. Nói xong, Hắc Ám thần tử đưa mắt nhìn người đối diện mình, toàn thân người đó hòa vào trong màn đen, không thấy rõ ràng, như thể hắn cũng chính là đêm đen. Kẻ đó là Ám Chi tử, người cường đại nhất của Hắc Ám thần tộc, thân phận, thực lực hay huyết mạch đều thuần túy nhất. Cổ Trần bình tĩnh ung dung đứng kia, ánh mắt yên lặng đảo qua đám thần tử thần nữ ở bốn phía, không hề dao động, cách trương.